Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, trận đầu chân chính huấn luyện. Đại dã chư chính là không giống với. Không có biện pháp, lão hổ ăn mùi vị là không được tốt lắm. Huống nơi đây còn không có bao nhiêu đồ gia vị. Thế nhưng đầu này đại dã chư còn có thể chấp nhận được thông qua. Heo roi ăn nhiều. Huống là hắn hiện tại đã đói bụng dưới tình huống. Hina sức ăn cũng không kém. Huống là tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Cũng là ăn một con lợn rừng lui lại phía sau chỉ có ở một cái. Biểu thị chính mình ăn no. Còn dư lại roi toàn bộ đều định. Rất nhanh đem đại dã chư tiêu hóa sạch sẽ. Hai người ăn no. Cái kia quan sát bọn họ sĩ quan cấp tá cũng xuất hiện. Roi, Hina tốt như vậy. Ta là trận này khảo hạch huấn luyện viên. Cái này tên sĩ quan cấp tá xuất hiện phía sau nói rằng. Huấn luyện viên tốt, Hina cùng Roy đều biểu thị tôn trọng. Đối với hải quân, đặc biệt phía sau có áo khoác ngoài hải quân, bọn họ đều biểu thị tôn trọng. Bởi vì ăn mặc được với cái này một thân áo khoác ngoài nhân. Đều là trải qua chiến hỏa, đều là bọn hắn đáng giá tôn kính người. Chúc mừng các ngươi nghe qua khảo hạch. Các ngươi kế tiếp có thể đi trở về bên kia trên đảo. Các ngươi cũng sắp là tinh anh doanh chung một thành viên. Sĩ quan cấp tá nói rằng là, hai người nhìn lẫn nhau một cái cao hứng nói. Đem mấy thứ thu thập một chút. Roy cùng Hina về tới một bên khác trên đảo. Tại nguyên bổn bọn họ tập hợp trên bến tàu lần nữa tập hợp. Bất quá lần này tập hợp nhân số cũng không nhiều. Có một chút đã sớm hoàn thành nhiệm vụ người đã thật sớm nhận được chỉ lệnh về tới đây. Trong đó làm người khác chú ý nhất chắc là Smoker. Ngoại trừ Smoker, Greg cùng Sang đều ở đây. Còn có mặt khác một ít, có chừng hơn 30 người. Roy bọn họ xem như là trở về tương đối trễ. Như vậy bọn họ cũng có vẻ không thế nào khiến người ta chú ý. Nhưng mà Roy là cùng Hina cùng một chỗ. Làm cho này một lần tinh anh doanh ở giữa duy nhất nhất danh nữ sinh. Hina không đơn thuần là người đẹp đẽ. Thậm chí thực lực cũng không kém. Còn là Devil Fruit năng lực giả. Điểm ấy hấp dẫn không ít người chú ý. Zephyr cũng ở nơi đây. Bất quá hắn cũng không có đi quan tâm Hina. Mà là có ý thức nhìn Roy liếc mắt. Hắn từ phụ trách khảo hạch bọn họ sĩ quan cấp tá bên kia đã biết Roy tình huống. Đối với Roy sở hữu Haki Kenbun Soku điểm ấy, hắn rất lưu ý. Hơn nữa hắn cũng nghe nói Roy dự định đi tinh khiết thể thuật lưu con đường này. Loại học viên này rất làm cho Zephyr thỏa mãn. Làm hải quân ở giữa thể thuật mạnh nhất lưỡng một người trong. Zephyr thích nhất thật ra thì vẫn là thể thuật. Hơn nữa hắn cũng tương đối chán ghét Devil Fruit. Roy từng tại gặp bên người đợi qua một chút thời gian. Trụ cột đã bị gáp đầm. Như vậy càng thêm lợi cho hắn giáo dục. Hắn bắt đầu đối với Roy lưu tâm. Có thể tương lai có thể kế thừa hắn cùng gáp nhân cũng chỉ có Roy. Bất quá hắn cũng không lớn tốt quyết định. Cần thời gian tới nghiệm chứng. Cho nên hắn dự định phải thật tốt huấn luyện Roy. Roy hiện tại còn không biết hắn đã hoàn toàn bị Zephyr để mắt tới. Bằng không hắn thực sự không biết là hẳn là cao hứng hay là bi phẫn. Rất nhanh, lục tục có tân binh trở về. Đều là hoàn thành khảo hạch học viên. Bất quá vẫn là có rất nhiều học viên không có có thể trở về. Bọn họ đều ở đây đảo một bên khác liền bị đưa đi. Lưu lại học viên chỉ có 100 xuất đầu. Từng cái tinh thần diện mạo đều có sự bất đồng rất lớn. Ít nhất, cái này một lớp người nhìn qua đều tương đối tinh thần. Bị Roy đánh bại Very Good cũng ở trong đó. Bất quá tên tiểu tử kia bây giờ còn nhìn chằm chằm Roy cùng Hina hai người phương hướng. Trên mặt lộ ra biểu tình cừu hận. Hiện tại hai tay của hắn cũng còn lấy băng vải. Về sau các ngươi chính là lần này tinh anh doanh học viên. Trong những ngày kế tiếp diện các ngươi sắp sửa đợi ở tinh anh trong doanh trại. Cũng sắp phải tiếp nhận ta chỉ đạo. Thẳng đến các ngươi tốt nghiệp mới thôi. Zephyr nói rằng là... Hết thảy học viên toàn bộ ngẩng đầu quýt đạo. Xem ra các ngươi đều ăn no. Kế tiếp các ngươi sắp có nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thành các ngươi phải làm nhiệm vụ. Cũng sắp từ một tên huấn luyện viên mang theo các ngươi đi huấn luyện. Zephyr nói rằng, nói xong hắn rời khỏi nơi này. Nhất danh mặt đen đeo kính mác huấn luyện viên đứng ở trước mặt của bọn họ. Trông thấy cấp bậc của hắn, chắc là nhất danh thượng giáo. Ta là của các ngươi xạ kích giáo luyện. Ở trên chiến trường sẽ gặp phải rất nhiều vô tình gặp được tình huống. Có đôi khi nhiều giống nhau kỹ năng là có thể cho các ngươi đề cao không ít thành tích. Các ngươi sau đó phải huấn luyện là xạ kích, cũng chính là thương. Nói vậy các ngươi đều không xa lạ gì. Thậm chí các ngươi trước khi tới mỗi người phía sau đều đeo một cây thương. Cả ngày cùng thương cùng một chỗ. Có thể các ngươi sẽ hỏi vì sao các ngươi còn muốn học tập thương. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Thương thuật của các ngươi thực sự rất lợi hại phải không? Mặt đen huấn luyện viên nói rằng, đang khi nói chuyện, còn không có đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại. Tên này huấn luyện viên đột nhiên từ phía sau hắn quất ra một khẩu súng. Lúc này Roy bọn họ mới biết được vì sao tên này huấn luyện viên một tay vẫn thả ở sau người. Khi hắn xuất ra trưởng thời điểm, hắn trên người khí thế có biến hóa rất lớn. Thương nơi tay trên, người giống như là một bả trưởng. Một cổ sát khí từ trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra. Lộ vẻ nhưng cái này mặt đen huấn luyện viên không ít sát nhân. Hơn nữa giết người như ngoé. Phi thường quả đoán, ở ốp bên trong bình thường chứng kiến rất nhiều sĩ quan cấp tá. Nhưng mà này giáo quan thực lực thực sự rất yếu sao? Kỳ thực không có chút nào yếu. Ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm là có thể nhìn ra. Sĩ quan cấp tá mới là hải quân đang ở chủ lực. Smoker cùng Hina cũng đều là sĩ quan cấp tá ni. Thực lực của bọn họ thực sự rất yếu sao? Chỉ có thể nói là vì phụ trợ nhân vật chính. Mới đưa hải quân miêu tả yếu như vậy. Kỳ thực hải quân là tối trọng yếu sức chiến đấu chính là chỗ này chút sĩ quan cấp tá. Ba đại tướng cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đơn đả độc đấu. Bọn họ cũng cần ỷ lại người bên cạnh, mà làm hải quân là tối trọng yếu sức chiến đấu. Là những thứ này cụ bị đặc biệt thực lực sĩ quan cấp tá. Mặt đen sĩ quan cấp tá trong nháy mắt liền hoàn thành cầm thương. Ôm súng, nhắm vào, đồng thời đối với của bọn hắn nhắm vào. Ngay sau đó tiếng thương vừa vang lên. Có vài học viên cảm giác vật gì vậy từ bên tai của bọn hắn bay qua. Phốc, ngoại trừ tiếng thương ngoại, bọn họ còn nghe được rồi một cái thanh âm khác. Khi bọn hắn quay đầu lại, thấy được ở phía sau bọn họ trên biển, một cái cá mập lật ra trắng bụng, hai mắt bị xỏ xuyên, viên đạn trực tiếp tựa đầu não đánh nát. Ở ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong liền tìm được cá mập nhược điểm. Đồng thời viên đạn xuyên qua những học viên này bên người. Chính xác mệnh trung ở trong biển cá mập. Không khó tưởng tượng, cái này tên sĩ quan cấp tá thương thuật là có bao nhiêu tinh xảo. Là nhất danh thương thuật cao thủ. Đáng tiếc thương làm cơ sở vũ khí. Nhưng cũng không là chủ lưu. Ở tột cùng những người đó ở giữa. Thương thuật cao siêu người cơ hồ không có vài cái. Băng hải tặc tóc đỏ bên trong nhưng lại có mấy cái. Tỷ như đại biểu tính tóc đỏ bên người ba gã nhân vật trọng yếu. Ben Beckman, Lucky Ru, Yasop, ba người hầu như đều là cao thủ dùng súng. Còn có băng hải tặc dâu đen Van Auger. Đáng tiếc có những cao thủ này. Thương như trước không phải chủ lưu. Đêm nay xuyên đêm tu tiên các đờ ết có thể theo đọc hoặc sáng mai dạy đọc đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.